Nữ phụ không lẫn vào. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Nhiếp Đình đem ba điều tin tức nội dung niệm xong sau. Này chi tên là Niết Bàn đội ngũ xôi trào. Đi đi đi, nhất định phải lập tức chạy đến thành phố C cứu vị kia tiếu tiến sĩ. Không thể làm khác tiểu đội dẫn đầu. Kia chính là 10 tấn lương thực A. Đến lúc đó chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn gạo cơm. Gạo cơm là cái gì tư vị ta đều mau quên mất. Liễu đội, Nhiếp đội, chúng ta lập tức xuất phát đi. Mọi người liên thanh thúc giục, làm cho Nhiếp Đình ngo ngoe dục dịch. Liễu Diệp trên mặt lại không có chút nào hưng phấn biểu tình. Vững vàng nói, mọi người đều đừng nóng vội. Hiện tại sắc trời đã khuya. Đúng là tang thi nhất sinh động thời điểm. Sấn đêm lên đường, vạn nhất gặp tang thi chiều. Bị bao sủi cảo, các ngươi còn muốn hay không mệnh? Mệnh cũng chưa, các ngươi lấy cái gì đi ăn gạo cơm? Người khẳng định muốn cứu. Nhưng chúng ta đến trước chế định một cái kế hoạch. Nhiếp ca, tiểu đào, tiền nhất phàm, các ngươi mấy cái cùng ta tiến vào. Chúng ta trước thảo luận thảo luận. Liễu Diệp hiển nhiên là chi đội ngũ này định hải thần châm. Lập tức điểm ra 7-8 cái cao thủ. Vào phòng mật đám. Đem còn lại người lưu tại bên ngoài trong đại sảnh. Lâm Đạm một không thực lực, nhị không địa vị, tự nhiên quản không được những việc này. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghĩ cách lấp đầy bụng. Mỗi ngày sát 5 con tang thi, nghe đi lên tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng nàng nhìn chính mình ma phá lòng bàn tay, lại chỉ có thể cười khổ. Nguyên chủ là cái sinh non nhi, từ thai mang theo bệnh. Có thể thuận lợi lớn lên liền tính không tồi. Biến thành tuyệt thế cường giả tung hoành một phương. Kia quả thực là nằm mơ. Lâm Đạm một bên lắc đầu một bên xé nát áo sơ mi vạt áo. Đem huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay băng bó lên. May mà nàng đối đói khát nại chịu lực rất cao. Người khác ôm bụng lăn qua lộn lại thời điểm. Nàng lại rất mau lâm vào mộng đẹp. Hôm sau, đội ngũ hướng tới thành phố C xuất phát. Trên đường đã xảy ra một kiện rất có hí kịch tính sự. Liễu Diệp chỉ là tùy tiện đi ra ngoài đi dạo liền phát hiện một tòa kho vũ khí. Làm tới rồi một số lớn súng ống đạn dược cùng mấy chiếc quân dụng xe tải. Đội ngũ thực lực đại đại tăng cường. Lên đường tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. 3 ngày sau đến thành phố C, thuận lợi cứu ra bị nhốt ở phòng nghiên cứu Tiếu Tuấn Lâm tiến sĩ. Ra ngoài mọi người đoán trước chính là. Vị này đại danh đỉnh đỉnh tiếu tiến sĩ mới 27-28 tuổi. Một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Khí chất càng là lạnh lẽo như xương. Cùng Nhiếp Đình đứng chung một chỗ thế nhưng không chút nào kém cỏi. Ngược lại ẩn ẩn có áp chế chi thế. Hắn cao thẳng trên mũi giá một bộ tơ vàng mắt kính. Che đậy thâm thúy trong đôi mắt lãnh quang. Một bộ trường bào trắng tinh như tân. Nửa điểm nhi cũng không nhiễm bụi bặm. Hắn bị mọi người hộ ở trung tâm. Bước nhanh đi ra viện nghiên cứu. Nhiếp Đình sợ hắn gặp được nguy hiểm. Ý đồ dựa hắn càng gần một chút. Lại nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng. Không cần tới gần ta 3 mét trong vòng phạm vi. Ta có thói ở sạch. Một người nghiên cứu viên đỏ mặt giải thích. Nhiếp đội, chúng ta tiến sĩ thói ở sạch rất nghiêm trọng. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Miễn cho hắn chịu không nổi. Bên ngoài không khí quá kém. Trên đường phố cũng thực dơ loạn. Nhiếp Đình khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Không thể không tránh lui đến tiếu tiến sĩ 3 mét có hơn địa phương. Đi ở hắn phía sau Liễu Diệp cười lạnh nói. Đều mà thế. Còn làm ra vẻ cái gì. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi. Không khí cùng nguồn nước đều bị virus cảm nhiễm. Muốn ta nói. Hắn dứt khoát đừng ra viện nghiên cứu. Trực tiếp tự mình kết thúc nên thật tốt. Hắn đã chết, cũng liền không cần chịu đựng cái này dơ bẩn thế giới. Nghiên cứu viên gương mặt tao đến đỏ bừng. Muốn đi xem tiếu tiến sĩ biểu tình. Rồi lại không dám. Tiếu Tuấn Lâm cau mày dẫm quá đầy đất dơ bẩn. Sắc mặt bạch đến dọa người. Càng nhiều người đón đi lên. Ý đồ đi nâng hắn. Lại đều bị hắn tránh đi. Hắn cự tuyệt hết thảy đụng chạm. Một giờ sau, đoàn xe rốt cuộc thoát khỏi tang thi truy kích. Rời đi thành phố C, có tân giày sao? cho ta đổi một đôi. Tiếu Tuấn Lâm trầm giọng nói. Nhiếp Đình quay đầu đi xem Liễu Diệp. Liễu Diệp cắn răng nói. Không có, hiện tại đều mà thế. Ta đi đâu vì Tiếu tiến sĩ tìm một đôi số đo chính thích hợp giày. Ngài vẫn là nhịn một chút đi. Chờ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. Ta gọi người giúp ngài đem giày lau một chút. Tiếu Tuấn Lâm quay đầu xem nàng. Mắt sáng như đuốc. Liễu Diệp cảm thấy hắn tầm mắt phảng phất có xuyên thấu tính. Đang ở hiểu rõ chính mình hết thảy. Không cấm có chút phát mao. Lại vẫn là lãnh ngạnh nói. Xin lỗi Tiếu tiến sĩ. Ta không có tân giày cho ngài. Thỉnh ngài nhẫn nại một chút. Tiếu Tuấn Lâm một câu cũng chưa nói. Chỉ là rời đi tầm mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mày nhăn thật sự khẩn. Vào đêm lúc sau. Đoàn xe ở một cái nông gia trong tiểu viện nghỉ ngơi. Liễu Diệp đem mới vừa cứu ra nghiên cứu viên triệu tập ở bên nhau. Hỏi. Các ngươi tên gọi là gì? Đến từ chính nơi nào? Sau này chúng ta có rất dài một đoạn thời gian muốn ở chung. Đại gia làm quen một chút. Trốn ở góc phòng gặm mì ăn liền Lâm Đạm không cấm nhìn nàng một cái. Trong lòng kỳ quái. Phải biết rằng. Liễu Diệp đối trừ bỏ Nhiếp Đình bên ngoài người đều không có hứng thú. Đừng nhìn nàng phảng phất đối chính mình đội viên thực quan ái. Nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ. Kỳ thật kia chỉ là một loại lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Nàng trong mắt không có cảm tình. Là hoàn toàn lạnh băng. Chính như Thượng Đế ở xem kỹ cái này sắp hủy diệt thế giới. Lâm Đạm không biết nàng từ đâu tới đây cảm giác về sự ưu việt. Có thể coi người khác như không có gì. Nhưng trước mắt, nàng đối này đó nghiên cứu viên sinh ra nào đó hứng thú lại là không thể nghi ngờ. Nếu không nàng sẽ không chủ động đi dò hỏi tên của bọn họ. Power by Glia Studio, Glow, 6 cái nghiên cứu viên nhất nhất báo thượng tên họ cùng quê quán. Liễu Diệp gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Lại nhất nhất vì bọn họ giới thiệu chính mình đội viên. Mọi người ngồi ở cùng nhau sưởi ấm nghỉ ngơi. Không khí phảng phất thập phần hòa hợp. Nhưng Lâm Đạm lại đã nhìn ra. Liễu Diệp lực chú ý vẫn luôn đặt ở cái kia tên là Mã Trạch nghiên cứu viên trên người. Nàng cùng hắn bắt chuyện số lần so còn lại người cao hơn rất nhiều. Hơn nữa ở không giấu vết mà lung lạc đối phương. Chính chủ Tiếu Tuấn Lâm lại bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Nhưng thật ra Nhiếp Đình liên tiếp đi xem một mình đứng ở bên cửa sổ Tiếu Tuấn Lâm. Thật cẩn thận hỏi, Tiếu tiến sĩ, ngài đói bụng sao? Nếu không ta hiện tại khiến cho người cho ngài làm cơm chiều. Tiếu Tuấn Lâm chỉ vào chính mình giày ra nói. Có tân giày sao? Ta muốn đổi, ngài như thế nào còn ở cùng giày phân cao thấp nhi a? Nhiếp Đình biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, lại lần nữa nhìn về phía Liễu Diệp. Liễu Diệp hướng ngồi ở trong một góc Lâm Đạm nói. Người đi giúp Tiếu tiến sĩ đem giày ra lau khô. Ta nơi này có một đôi dép lê. Tiếu tiến sĩ ngài trước tạm chấp nhận một chút đi. Nói xong từ ba lô lấy ra một đôi chưa khui dép cotton. Lâm Đạm buông khô cần mì ăn liền đi qua đi. Tiếu Tuấn Lâm nhìn chằm chằm Liễu Diệp ba lô. Ánh mắt có chút lập lòe. Lại một câu cũng chưa nói. Hắn lấy ra một lọ thuốc khử trùng. Phun ở dép cotton thượng, cách 5 giây, chờ vi khuẩn đều trừ hết mới mặc vào, đạp lên dơ hề hề trên sàn nhà khi, hắn Tuấn Mỹ mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, lại vẫn là cắn răng nhẫn nại xuống dưới. Lâm Đạm nhìn chằm chằm vào hắn nhất cử nhất động, tự nhiên sẽ không sai quá hắn huyệt thái dương bạo khởi gân xanh. Xem ra vị này Tiếu tiến sĩ thói ở sạch rất nghiêm trọng. Làm hắn ở cái này lại dơ lại xú mặt thế trung hành tẩu. Quả thực cùng cấp với một hồi khổ hình. Lau khô một chút. Sát xong dùng thuốc khử trùng phun một phun. Tiếu Tuấn Lâm nghiêm túc dặn dò. Lâm Đạm gật gật đầu không nói chuyện. Sợ hắn thấy dơ dày ra phiền lòng. Liền đi vào phòng vệ sinh đi xử lý. Này tòa nông gia tiểu viện mới vứt đi 3 tháng cũng đã dơ đến rối tinh rối mù. Trên mặt đất tràn đầy nâu đen sắc vết máu cùng không rõ ô vật. Hẳn là tang thi tập kích nhân loại lưu lại dấu vết. Muốn ở như vậy trong phòng qua đêm. Cũng không biết vị kia Tiếu tiến sĩ có thể hay không nhẫn. Hắn hiện tại tâm tình chỉ sợ rất khổ sở đi. Đứng ở tại chỗ tựa như đứng ở ao phân. Mỗi một tế bào đều bị ghê tởm cảm giác sũng nước. Lâm Đạm lắc đầu, rất là thổn thức một phen. Nàng sợ chính mình triệu hồi ra tới thủy không đủ dùng. Liền dẫn theo một cái tiểu plastic thùng. Tìm cái kia tên là tiểu khâu cô nương thảo muốn. Ta dị năng cũng hao hết. Ngươi dùng này xô nước sát đi. Đây là chúng ta rửa mặt rửa tay dư lại. Tiểu khâu chỉ vào một cái thùng nói. Lâm Đạm nhìn kỹ. Lại thấy thùng thủy đã đen. Còn tản mát ra một cổ mùi hôi thối. Nơi nào có thể sử dụng. Ta chỉ cần lại đến non nửa thùng thì tốt rồi. Lâm Đạm nhẫn nại tính tình năn nỉ. Nàng biết này đó dị năng giả tuyệt không sẽ đem sở hữu dị năng đều hao hết. Dù sao cũng phải lưu một ít dự phòng. Để tránh gặp được đột phát trạng huống. Nhưng tiểu khâu căn bản không muốn phản ứng nàng. Cười lạnh nói. Sát một đôi giày ra ngươi cũng muốn dùng sạch sẽ thủy. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là mặt thế trước đâu. Có bản lĩnh chính ngươi đi lộng thủy. Không yêu cầu người khác. Tránh ra. Ta mệt mỏi một ngày. Nhưng không giống ngươi cái này phế vật. Chỉ biết tránh ở người sau lười biếng. Tiểu khâu đối Lâm Đạm rất có ý kiến. Này đến quy công với nguyên chủ vị kia học tỷ khắp nơi tản nàng lời đồn đãi. Còn phải quy công với Liễu Diệp đối đãi nàng thái độ. Lâm Đạm từ bỏ. Xách theo giày đi trở về phòng vệ sinh. Nàng trước nay không nghĩ tới phải dùng nước bẩn cấp tiếu tiến sĩ sát giày. Vạn nhất đắc tội đối phương. Nàng chỉ sợ lập tức liền sẽ bị Liễu Diệp đuổi đi. Thủy không đủ nên làm cái gì bây giờ? Có thể hay không tiết kiệm điểm dùng? Nàng ngơ ngác mà ngồi ở trong phòng vệ sinh. Không ngừng sử dụng tinh thần lực đem lòng bàn tay một đoàn thủy xoa bóp thành các loại hình dạng. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt sáng lên. Thế nhưng đem thủy áp xúc thành hơi mỏng một tầng màng. Bao bọc lấy giày ra. Thủy màng không ngừng rung động. Đem mặt ngoài dơ bẩn hấp thu đi. Dần dần biến thành vẩn đục nâu đen sắc. Lâm Đạm cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Có vẻ thực cố hết sức. Triệu hoán thủy yêu cầu hao phí dị năng. Nhưng sử dụng thủy biến thành bất đồng hình dạng. Thậm chí là cao tốc rung động lấy đạt tới thanh khiết hiệu quả. Sở hao phí lại là tinh thần lực. Mà Lâm Đạm thể chất tuy kém. Tinh thần lực lại cực kỳ cường hãn. Nhưng nàng dù sao cũng là lần đầu tiên nếm thử loại này thao tác. Kinh nghiệm rất ít, tiêu hao cũng liền phi thường đại. Chẳng qua kiên trì 5 phút, kia tầng cao tốc rung động thủy màng liền từ giày ra mặt ngoài bóc ra. Rơi vào thùng nước, biến thành một bãi chất lỏng. Nguyên bản dơ bẩn bất kham giày ra hiện giờ đã trở nên trơn bóng như tân. Đang lẳng lặng nằm ở Lâm Đạm trong tay. Nàng nhìn chằm chằm nó. Ánh mắt không ngừng biến hóa, ở dị năng cấp bậc vô pháp tăng lên, mỗi ngày triệu hoán thủy lượng vô pháp tăng nhiều dưới tình huống. Nàng tựa hồ tìm được rồi mặt khác một loại biến cường đại đi qua. Nàng đem tầm mắt rời về phía thùng nước bẩn, yên lặng nghĩ ngợi nói, nếu ta vô pháp triệu hoán thủy, như vậy có thể hay không thử đi khống chế thiên nhiên chung vốn đã tồn tại thủy. Đang lúc nàng tưởng nhập thần khi... Một đạo khàn khàn tiếng nói từ cửa truyền đến. Ta giày sát hảo sao? Lâm Đạm bỗng nhiên quay đầu lại. Lại thấy Tiếu Tuấn Lâm chính đôi tay cắm túi. Lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt giống dao phẫu thuật giống nhau sắc bén. Phảng phất có thể thấy rõ nàng hết thảy. Quảng cáo. Cách chương.